Chương 460, tức giận, thương thảo. Hơn 10 vị đại thần lẫn nhau đối diện một, lập tức đều là đứng ra quỳ rạp dưới đất chúng ái khanh có chuyện gì. Tần Kiếm Ca chau mày, tuy nhiên đã là biết rõ, như cũ vẫn là dò hỏi một câu, chỉ bất quá giọng nói kia nhưng cực kỳ băng lãnh, tuy nói ở trên triều đình, các đại thần ý kiến cũng là muốn nghe, nhưng đem so sánh với chính mình việc tư, nếu vẫn muốn bao nhiêu lật sen mồm, chỉ sẽ khiến hắn vạn phần căm ghét chúng ta. Hy vọng vương quân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, qua loa như vậy phân phong vương phi việc, làm trái thiên lý a. Quỷ dạp dưới đất đại thần, một vị niên lao đại thần hơi tiến lên, không. Người cơ hồ là lấy một loại khóc nước nở nói, chỉ sợ là đi vài giọt nước mắt, lão lệ tung ngấn vương quân, chúng ta hy vọng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra vương phi việc, chính là thiên đại việc, phân phong hai cái đường đi không do nữ tử. Coi như chúng ta đáp ứng, vạn dân QNZ sẽ không đáp ứng A Vương Phi chi tuyển, lẽ ra nên với vạn dân bên trong chọn lựa ra mới thuộc gồm nhiều mặt tài nữ, cái này cái kia một ông lao đứng dậy, cái kia một đám quỷ dạp dưới đất các đại. Thần cũng là dồn dập đứng dậy thanh âm sục sôi, nói lời tâm huyết chúng ta hy vọng vương quân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra làm nói xong lời cuối cùng, đông đảo đại thần cùng kêu lên quát lại một lần nữa ngã quỵ ở mặt đất, khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Kiếm Ca, tựa hồ là đang nói nếu là vương quân không đáp ứng liền vĩnh viễn không đứng lên nói xong sao. Nhìn những cái từ từ yên tĩnh lại đại thần, Tần Kiếm Ca rốt cục mở miệng nhưng này một phen ngự khí sắc thực phi thường băng lãnh thu. Hồi mệnh lệnh đã ban ra ha ha, ánh mắt quét mắt những cái ngã quỷ ở mặt đất các đại thần không khỏi cười gần, các ngươi cũng biết kim khẩu ngọc ngôn bốn chữ này, bản vương ngay ở trước mặt đại tần vạn thiên bách tính tuyên bố chuyện này. Các ngươi còn muốn để bản vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, các ngươi đây là muốn cho bản vương khó chịu hay sao? A ấp ủ hồi lâu nộ khí rốt cục vào đúng lúc này bạo phát, tiếng như thiên lôi, tựa hồ toàn bộ đại điện đều tại rung động, các ngươi là muốn cho bản vương, ở vô số dân chúng trong lòng lưu lại một không tin người danh hào, các ngươi ngược lại là nói a, càng là nhìn về phía những đại thần kia. Tần Kiếm Ca thanh âm lại càng là lớn hơn nhiều, đối với cái này loại cái gì đều muốn xía vào một chân đại thần. Lại là ghét nhất mà chi, tại đây đại tần vương triều bản vương chính là thiên, tại sao, không thuận thiên ý. Câu chuyện Tần Kiếm Ca nộ khí lại là thêm nặng mấy phần, vi thần không dám, đông đảo ngã quỳ trên mặt đất đại thần dồn dập là lo sợ tắt mét. Mặt mày nói trong thanh âm, có mấy phần run rẩy, vương quân uy nghiêm bọn họ vẫn phi thường sợ sệt, đây là tháng ngày tích lũy hạ xuống từ trong nội tâm sợ sệt, nhưng nhằm vào vương phi việc. Lại là để bọn hắn sẽ không liền như vậy lui ra, chỉ là vương quân phân phong hai vị vương phi đường đi không rõ. Ta cũng là vì vương quân lo lắng á, cứ việc có một tia kinh hoàng, nhưng đông đảo đại thần như cũ vẫn là cắn chặt hàm răng nói giúp đạo đường đi không rõ. Tần Kiếm Ca một trận buồn cười, các ngươi cũng biết Vân Yên nhưng mà đến từ chính phong vân vương triều vương thất công chúa, Đoạn An Kỳ đến từ chính cực thánh vương triều vương thất công chúa, tại sao đường đi không nói rõ phương pháp. Tần Kiếm Ca giận dữ cười, nhưng trong thanh âm vẫn như cũ lộ ra nộ khí. Chuyện này Tần Kiếm Ca, nhưng trong khoảng thời gian ngắn để đông đảo đại thần không biết nói, há há mồm muốn nói ca ý gì, nhưng cũng phát hiện vô pháp phản bác cực thánh vương triều phong vân vương triều công chúa, cho dù là lại quá không lâu, hai cái vương triều vương thất chính là trở thành đại tần vương triều một cái gia tộc, chỉ là như vậy, nhưng lại há lại tầm thường nữ tử có khả năng đủ so với. Mới thuộc gồm nhiều mặt lại càng là khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, tự nhiên là xứng với vương quân, nhưng chúng ta hay là hy vọng vương quân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, vương phi việc, còn cần thận trọng, cần nghe vạn dân tâm ý a. Nếu là vương quân không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chúng ta quỳ thẳng không nổi. Dù vậy, đông đảo đại thần vẫn là không chịu nhả ra, chúng ta quỳ thẳng không nổi, đông đảo đại thần cùng kêu lên quát, ngựa khí mười phần kiên định, quỳ thẳng không nổi, các ngươi đã nghĩ như vậy quỳ, vậy thì cứ quỳ đi. Hừ, Tần Kiếm Ca hừ lạnh một tiếng. Lúc này hắn cũng đã mất đi kiên trì, cũng thế, chẳng muốn lại đi gặp lại những đại thần này. Vương quân đông đảo đại thần hô to, nhưng chỉ là nhìn thấy Tần Kiếm Ca đã là hướng về đại điện ở ngoài đi đến bóng lưng ai, thân là đồng liêu, cho các ngươi cái khuyên cáo đi, đối với vương quân gia sự, càng là dính líu, chỉ sẽ đưa tới vương quân không thích hẹp. Theo sau lưng thương ứng khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói hắn làm như vậy cũng chỉ là muốn cho những này các đồng liêu một cái lời khuyên đi chư vị. Bây giờ Nam vực thế lực khắp nơi tuy nhiên hạ xuống đại tần, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa, còn cần sớm làm sắp xếp trong thư phòng. Tần Kiếm Ca nghiêng dựa vào ghế, chậm rãi nói lời này vừa nói ra, đông đảo quần thần trầm mặc, một đám võ tướng trực tiếp là ngậm miệng không nói, nếu để cho bọn họ thảo luận hành quân đánh trận sự tình, bọn họ tất nhiên là có thể nói năng thoải mái, nhưng ở cái này trị quốc phương diện, bọn họ cũng chỉ có thể là làm nhìn, huống chi đem Nam vực nhét vào Đại Tần Vương Triều, chính là một việc lớn, tự nhiên là không dám nhiều hơn vọng ngôn, nếu là hơi có xử lý không tốt, chính là sẽ đưa tới thánh nhân trong lúc đó chiến đấu ngay tại Tần Kiếm Ca càng ngày càng thiếu kiên nhẫn thời điểm. Một thanh âm truyền đến thần cho rằng, việc này thể lớn, cần thận trọng, thế lực khắp nơi thế lớn, tuy nhiên đã trên danh nghĩa thần phục, nhưng chuyện này cũng không hề bảo hiểm cần mau chóng hoàn thành. Cùng thế lực khắp nơi giao tiếp, đem trên đầu môi hiệp nghị chuyển hóa thành sự thực, chúng ta có thể từ Triệu Vân Mã siêu quan vũ ba vị tướng quân mang theo đại quân đi vào hàng phục thế lực khắp nơi. Ừm, Tần Kiếm Ca khẽ vước cằm, Trương Lương đề nghị ngược lại là chính phù hợp hắn khẩu vị hơn nữa, chuyện này xác thực không thể vượt kéo càng lâu. Hoắc Khứ Bệnh, Quan Vũ, Triệu Vân, Mã Siêu, Tần Kiếm Ca lúc này trầm giọng hét một tiếng. Chúng thần ở lấy Hoắc Khứ Bệnh dẫn đầu một đám đại tần võ tướng ra khỏi hàng, túi người hành lễ chư vị tức khắc khởi hành, xuất lĩnh đại quân, cùng Nam vực khắp nơi đỉnh tiêm thế lực hoàn thành giao tiếp. Trương Lương, người dẫn theo cung phụng đường mọi người, dọc theo đường mà đi, hiệp trợ Hoắc Khứ Bệnh loại người. Tần Kiếm Ca vung tay lên. Hầu như chính là đem Đại Tần Vương Triệu một nửa lực lượng đều là sai phái ra đi đem chọn cái Nam vực nhét vào Đại Tần Vương Triệu cương vực. Đây đối với Đại Tần Vương Triệu mà nói, cũng là một loại lớn vô cùng khảo nghiệm, trong lúc này nếu là hơi có xử lý không làm, bất cứ lúc nào bạo phát, cũng sẽ là một hồi thánh nhân trong lúc đó chiến tranh. Tuy nói lấy Đại Tần Vương Triệu thực lực đủ để trấn áp, nhưng là sẽ tổn hại, đây là tuyệt đối không muốn nhất nhìn thấy, như người nào chống lại. Đều có thể chém chi. Tần Kiếm Ca hai mắt híp lại, chỉ có bùng nổ ra một luồng sát ý, tuy nói, có thánh nhân đại điển uy thế, thế nhưng không khó bảo vệ sẽ có một ít cá biệt thế lực làm ra làm người không vui cử động. Nếu thật sự có loại kia thời điểm, trở ngại hắn nhất thống người, đều sẽ là hắn địch nhân, hắn vui lòng một kiếm.